Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có, mỗi người đều đang vì sứ mạng của chính mình mà nỗ lực, bởi vì lần triển lãm ảnh này đã tạo nên hiệu ứng xã hội rất lớn, thậm chí đã có một số chương trình TV chủ động tìm đến, muốn độc quyền phỏng vấn Hoắc Từ. Lúc Bạch Vũ nói với cô về chuyện này, vẻ mặt thật phấn khích, anh nói với vẻ kích động, cuộc phỏng vấn lần này cực kỳ khó. Người được phỏng vấn đều là những vị kỳ cựu trong giới kinh doanh và cực kỳ có tầm ảnh hưởng. Tổ chương trình có thể gửi lời mời đến Hoắc Từ đã chứng minh họ nhận ra sức ảnh hưởng của Hoắc Từ. Vốn dĩ Hoắc Từ đã nổi tiếng rồi, nhưng sự nổi tiếng đó quá thương mại, cho nên thường xuyên bị người ta chỉ trích là thiếu tính nghệ thuật. Hiện tại không giống như lúc trước, lần triển lãm ảnh này khiến cho người ta thấy được mặt khác của Hoắc Từ. Kỳ thực cô chụp ảnh cũng có thể nghiêm túc, khiến người phải tự suy xét. Em chỉ là một nhiếp ảnh sư. Hoắc Từ đối với việc này không quá hứng thú, tính cách của cô không thích hợp với những công việc tiếp xúc công chúng như vậy, nhiếp ảnh gia chụp mọi thứ. Nhân văn, phong cảnh, chân dung, động thực vật, cho đến nay cô luôn làm việc phía sau hậu trường, chụp ảnh cho các tạp chí lớn, chụp ảnh cho các minh tinh, đem mặt vẻ vang tươi sáng của họ thể hiện ra. Về phần Bạch Vũ sẽ thay cô tạo ra hình tượng thần bí lạnh lùng, quả thật cô rất lạnh lùng, nói là thần bí, đó chính là vì quá lười, không thích đăng bài Weibo. Cũng không thích người khác xâm phạm sự riêng tư của mình. Bạch Vũ thấy cô mất hứng, liên tục báo tên của các doanh nhân nổi tiếng, những cái tên này dù sao cũng đều được dân mạng xưng tụng là cha, đều đã từng tham gia chương trình này. Anh nói, hiện tại thế của em đang mạnh, chúng ta nhất cổ tác khí, tranh thủ làm cho em sớm ngày từ nhiếp ảnh sư trở thành nhiếp ảnh gia. Hoắc Từ cười nhạo, anh rất có lý tưởng đó. Đương nhiên, Hoắc Từ, anh vẫn luôn tin rằng em có thể chụp ra được những tác phẩm chấn động lòng người. Bây giờ em đã có tác phẩm rồi, không phải là nên làm càng nhiều người xem hơn sao, hơn nữa như vậy cũng sẽ giúp nhiều người biết đến bác sĩ không biên giới, càng nhiều người quan tâm đến những người cần giúp đỡ hơn. Không thể không nói rằng Bạch Vũ đã dốc sức phát huy khả năng uốn ba tấc lưỡi của anh ta. Cô bị thuyết phục thành công, chương trình lần này được phát sóng trên CCTV, tỷ lệ người xem vẫn luôn đứng đầu, người dẫn chương trình lại càng nổi tiếng, khí chất dịu dàng, phỏng vấn cũng sẽ không gây hấn. Ngược lại sẽ giống như tri kỷ cùng tâm sự với bạn, cố gắng tìm ra người con gái được che giấu phía sau bạn. Bạch Vũ tự mình đưa cô đến trường quay ghi hình chương trình, giao hẹn 9 giờ trang điểm, 8 giờ rưỡi Hoắc Từ đã đi đến đài truyền hình. Lúc này đài truyền hình đúng là đang trong giờ làm việc cao điểm, vừa vào cửa liền thấy nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những người nhìn thấy trên TV mỗi ngày, ngay cả Bạch Vũ dù đã nhìn quen người nổi tiếng cũng có chút sao động. Khi Hoắc Từ vào phòng trang điểm, biên đạo phụ trách lập tức chạy đến. Biên đạo không ngờ cô sẽ đến sớm như vậy, đáy lòng vẫn vui vẻ, suy cho cùng vị này cũng không giống với tin đồn bên ngoài. Đều nói cô ấy đang là nhiếp ảnh sư đang nổi nhất hiện nay, biên đạo lập tức khách sáo nói, Hoắc lão sư, trước tiên xin mời ngồi, để tôi gọi người mang cho cô một tách trà, nếu có thể, chúng ta trước tiên bắt đầu trang điểm. Hoắc Từ hiển nhiên không có ý kiến, biên đạo nhìn cô một cái, ngây ngẩn cả người, đây là mặt mộc của cô ấy sao? Biên đạo lại nghiêm túc nhìn một lần nữa. Làn da này cũng thật đẹp, như trứng gà bóc, vừa trắng vừa mềm, thật muốn sờ thử xem có cảm giác gì. Cũng may cô cũng chỉ nghĩ trong lòng, không dám làm thật. Người dẫn chương trình Trần Ninh đến trễ hơn cô 10 phút, đến chào hỏi cô. Khi hai người bắt tay, Trần Ninh nhìn cô, đột nhiên cười nói, chẳng trách mọi người đều nói cô là người đẹp nhất trong số các nhiếp ảnh sư, là người biết chụp ảnh nhất trong những người đẹp. Trưởng thành với dáng vẻ như vậy, có phải mỗi ngày đều hận không thể tự chụp ảnh cho chính mình không? Dứt lời, trong phòng thay độ im lặng một lúc, sau đó mọi người ồn ào cười to, ngay cả Hoắc Từ cũng không nhịn được nở nụ cười, cô cũng là lần đầu tiên biết, vì dẫn chương trình này thế mà lại hài hước thú vị như vậy. Dù sao thì trên TV, cô ấy luôn dịu dàng trí thức, lại tốt nghiệp một trường danh giá, rất được khán giả yêu thích. Sau khi trang điểm xong, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Lúc bắt đầu, Trần Ninh chỉ là thảo luận đề tài cô trở thành một nhiếp ảnh sư như thế nào, khi chủ đề dần đi sâu hơn, cô ấy hỏi. Lúc trước cô làm thế nào nghĩ ra được chủ đề này, như thế nào lại quan tâm đến bác sĩ không biên giới, hơn nữa lại còn chụp ảnh hiện trường như vậy. Hoắc Từ nghe câu hỏi, cúi đầu cười, Trần Ninh bỗng nhiên thấy biểu tình cô trở nên dịu dàng, là một người chủ trì phỏng vấn từng trải. Biểu tình này là cho thấy đằng sau nhất định có một câu chuyện xưa, là một câu chuyện xưa đáng giá để khai thác. Hoắc Từ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, chắc là cố chấp, cố chấp. Trần Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hứng thú nhìn cô. Nghĩ đến lúc bắt đầu câu chuyện, ngay cả Hoắc Từ cũng cảm thấy khó tin. Cô khẽ nói, khi đó có một người đang muốn tuyên truyền cho tổ chức bác sĩ không biên giới, anh ấy đang tìm người chụp ảnh, sau đó người khác giới thiệu tôi, kết quả anh ta làm trò ở trước mặt tôi, tìm tên của tôi. Nói đến đây, cô dừng lại, ngay cả hứng thú của Trần Ninh cũng bị cô làm cho treo lơ lửng. Cô gấp gáp hỏi, cho nên mới có lần triển lãm ảnh này. Sau khi tìm kiếm, anh ta nói với tôi không phải người chụp ảnh mà anh ấy cần tìm. Hoắc Tự nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng lại kiêu ngạo của anh. Trên môi xuất hiện nụ cười yếu ớt, anh ấy nói tôi quá thương mại. Lần này Trần Ninh có chút kinh hãi. Trước khi đối mặt với người được phỏng vấn, cô đều sẽ làm công tác chuẩn bị thật cẩn thận. Thậm chí cô còn đặc biệt tra lại một lần Weibo của Hoắc Từ, quả thật là một nhiếp ảnh sư hoàn toàn thương mại, mỗi năm chụp hơn chục trang bìa đủ các thể loại, là nhiếp ảnh sư có sản lượng cao nhất trong nước. Ngoài ra cô còn chụp quảng cáo với số lượng lớn, hợp tác với các nhãn hàng lớn mỗi năm. Trần Ninh biết cô bị chỉ trích nhiều nhất chính là vì thương mại hóa, vốn là cô muốn quanh co đưa ra vấn đề này, sau đó khiến cô ấy trả lời một chút, không nghĩ đến cô ấy lại chủ động nói ra, cô có để tâm khi bị nói như vậy không? Trần Ninh hỏi, Hoắc Từ nghĩ một chút, trả lời, tôi nghĩ nhiếp ảnh sư thời trang cũng không kém gì với nhiếp ảnh sư hiện trường, bởi vì ở giới thời trang có rất nhiều nhiếp ảnh sư lớn, đối với khả năng kiểm soát màu sắc và làm chủ chi tiết đều đạt tới đỉnh cao. Dù sao thì đối với một quảng cáo lớn, việc đầu tiên phải làm là thu hút sự chú ý. Nếu như chụp ảnh tư liệu gây ra rung động trong tâm hồn, thì thời trang lại là sự thỏa mãn của ánh mắt. Mỗi người đều có quyền thưởng thức cái đẹp. Sau khi cô nói hết ra một lời, ngay cả Bạch Vũ đang đứng ở một bên xem đều không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng. Đây là lần đầu tiên cô đáp trả về vấn đề thương mại hóa của mình. Trần Ninh mỉm cười nhìn cô, tuy rằng đây là lần đầu tiên Hoắc Từ tiếp nhận phỏng vấn, nhưng không thể nghi ngờ, cô chính là khách quý mà người dẫn chương trình nào cũng yêu thích. Cô chân thành trả lời từng vấn đề, mặc dù những vấn đề kia đối với cô ấy mà nói cũng không phải chuyện tốt. Vậy cô đã thuyết phục đối phương như thế nào? Trần Ninh đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hoắc Từ nói, tôi nói với anh ấy, anh sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn tôi đâu. Trả lời vừa kiêu ngạo vừa tự tin. Trần Ninh mỉm cười, cho nên cuối cùng cô đã làm anh ta cảm động. Tất nhiên là không, người kia rất kiêu ngạo, đối với yêu cầu công việc cũng rất nghiêm túc. Hoắc Từ đối với chuyện này cũng không có gì giấu giếm, nói, tôi chấp nhận yêu cầu thử kính của anh ấy. Trần Ninh đối với việc này rất có cảm tình. Nhưng Bạch Vũ lại lo lắng suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Làm sao mà ngay cả việc này cô ấy cũng nói ra. Lúc này buổi phỏng vấn vẫn đang tiếp tục, anh không dám tiến lên quấy rầy, chỉ có thể tiếp tục lo lắng nhìn cô. Khi Trần Ninh hỏi cô trên con đường đến với nhiếp ảnh có từng hối hận không, Hoắc Từ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn cô ấy, những chuyện hối hận ngược lại tôi không nhớ rõ. Nhưng có một việc, cả đời này tôi cũng sẽ không hối hận. Trần Ninh khẽ nhướng mày, cười nói, theo tôi được biết. Năm nay cô mới 27 tuổi, hiện tại nói đến việc cả đời, có phải hơi sớm không? Sẽ không, tôi rất chắc chắn, chuyện này cả đời tôi cũng sẽ không hối hận, mà còn là chuyện đáng vui mừng. Tôi cả đời này, vĩnh viễn sẽ không hối hận, chính là nỗ lực để thực hiện công việc này. Bởi vì chuyện này đã khiến tôi tìm được tình cảm chân thành của cả đời này, dịch trạch thành của tôi. Khi buổi ghi hình kết thúc, Trần Ninh bắt tay cô, cảm ơn cô đã hợp tác. Bỗng nhiên cô ấy tiến tới, nhẹ giọng hỏi. Tôi có thể được biết kết cục của câu chuyện đó không? Hoắc Từ sửng sốt, cô ấy tiếp tục nói, chính là kết cục của cô và anh ta, chúng tôi ở bên nhau, Hoắc Từ nhẹ giọng nói. Trần Ninh nở nụ cười, cô đưa tay ôm lấy Hoắc Từ, nhẹ nhàng nói, đây thật sự là kết cục đẹp nhất mà tôi từng nghe qua. Bởi vì Trần Ninh có một cuộc họp khẩn cấp, cô được đưa hộ tống ra khỏi studio và vội vàng rời khỏi. Bạch Vũ cùng Hoắc Từ tới bãi đổ xe, anh không nhịn được than phiền với Hoắc Từ về sự việc. Hoắc Từ đúng lúc đi vệ sinh, mới bước tới cửa, chợt nghe bên trong có tiếng gọi điện thoại, em mặc kệ, anh à, bất luận thế nào anh cũng không thể chia tay với chị Vĩnh Hân được, anh có biết bạn trai và em gần đây gặp rắc rối không? Lục Gia vốn dĩ là đã đồng ý cho anh ấy vay tiền, giờ anh thế này, phải làm sao đây, giọng nói quen thuộc này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, chẳng qua là cũng không phải, dù sao thì Thẩm Xuyến cũng làm tại đài truyền hình, cô lại đến đây ghi hình chương trình. Khó tránh được việc chạm mặt nhau. Chính lúc cô đang tính rời đi, người bên trong đột nhiên bước ra. Thẩm Xuyến thấy cô đứng đó, mắt đã ửng đỏ, đột nhiên trở nên dữ tợn, lập tức sáp tới, cô đứng đây làm gì? Ai cho cô nghe trộm? Cô với mẹ mình sao mà, cô ta chưa nói hết câu, Hoắc Từ đã tiến tới cầm lấy áo cô ta đẩy mạnh vào trong toilet, vẫn tiếp tục đẩy cô ta vào thành bồn rửa tay trước khi dừng lại, cô cười lạnh nhạt nhìn Thẩm Xuyến. Tốt nhất là nên chú ý lời nói một chút, mẹ tôi nói thế nào thì cũng là trưởng bối.

tôi có thể có chuyện gì? Hoắc Từ lạnh lùng đáp. Thẩm Tùy An tiếp lời, có người gọi điện thoại cho anh, nói em ở đây xảy ra chuyện, bảo anh qua xem thử. Kỳ thực lời nói lúc nãy đúng là rất nguy cấp, bằng không anh ta cũng sẽ không cứ thế này mà chạy tới. Hoắc Từ cảm thấy rất buồn cười, người nào lại nhàm chán như vậy, bịa ra chuyện đó với tôi. Nói xong, cô thản nhiên lột viên kẹo cho vào miệng, nhìn thấy anh ta vẫn đứng đó nhìn, cô nhàn nhạt nói, tôi có không việc gì, cảm ơn anh đã quan tâm. Thẩm Tùy An gật gật đầu, nghĩ cả nửa ngày mới dám nói, tiểu Từ, em phải bảo trọng. Anh ta đương nhiên không phải là một người ăn nói vụng về, nhưng đối diện với Hoắc Từ, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói một câu như vậy. Sau khi Thẩm Tùy Anh rời đi, Hoắc Từ càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Nhưng mà khi cô quay đầu nhìn lại, lại cảm thấy cô là đang thần hồn nát thần tính. Thật không ngờ, qua hai ngày, thực sự xảy ra chuyện. Hoắc Từ vì sáng sớm chưa có việc, chỉ cần chiều lên công ty là được. Kết quả lúc 10 giờ, điện thoại của Bạch Vũ gọi đến. Hoắc Từ, em nhanh lên mạng đi, lời của anh vừa sốt ruột lại vừa vội vã. Hoắc Từ vẫn ngái ngủ, hử một tiếng, hỏi lại, làm sao vậy, đừng ngủ nữa, xảy ra chuyện rồi, trên mạng đều loạn lên rồi. Lúc nãy 10 giờ, Weibo có người công bố một bức ảnh, nói em là Tiểu Tam, cô tỉnh rồi. Trong nháy mắt cô bật dậy, buộc tóc xong. Cầm ngay chiếc máy tính bảng bên cạnh, mở máy lên Weibo, tên của cô đã lên hot search rồi, phía sau lại còn kèm theo dòng chữ màu tím nổi bật. Lượt tìm kiếm đã lên tới 2 triệu, tốt thật, quả thật đúng là quá bạo rồi. Nhắc đến tên của cô, tin tức Weibo hấp dẫn nhất chính là từ một thợ săn ảnh, là chiến binh chống Tiểu Tam hay Tiểu Tam trẻ trung. Nhiếp ảnh sư xinh đẹp nhất bị ngã ngựa, chen chân vào tình cảm của người khác, nhà gái quyền thế trăm triệu cũng không phải là đối thủ, nhiếp ảnh gia chụp mọi thứ. Nhân văn, phong cảnh, chân dung, động thực vật, tiêu đề kích, hát thích, ngay cả bố cục tấm hình cũng cực kỳ rõ ràng. Là cô và Thẩm Tùy An, quan trọng là, nhìn từ vài góc độ, hai người bọn họ dường như đang hôn nhau. Loại góc chụp thế này, chắc chắn là đã có sự sắp đặt từ trước, cô trúng chiêu rồi. Mặc dù bức ảnh chụp lén này giật gân, tiêu đề thì dọa người, nhưng cư dân mạng không phải kẻ ngốc, không vô duyên vô cớ liền lập tức tin vào nó. Dù sao thời đại này nam chưa lấy vợ nữ chưa gả chồng rất nhiều. Điều đã thuyết phục mọi người tin tưởng chính là một bài đăng Weibo dài, bên trên là đủ loại bằng chứng đi kèm. Đều là nội dung lấy từ Instagram của Lục Vĩnh Hân xuống, cô cùng Thẩm Tùy An 14 tuổi quen biết, sau đó thì hẹn hò. Điều này chứng minh người đàn ông trong ảnh đã có bạn gái, hoặc từ trước kia vì chuyện bạn mình bị lừa, đến phá đám cưới kẻ khác. Lúc ấy, mặc dù dư luận xôn xao nhưng phần lớn dân mạng cho rằng cô ấy đã làm rất tốt, thậm chí còn có người gọi cô là nữ hiệp, có người mỉa mai nói rằng đây đại khái là vở kịch làm bẻ mặt nhau của năm. Cô xông ra mặt giúp bạn thân đánh tra nam mắng Tiểu Tam. Mặt mũi của những người khác đều bị cô dẫm dưới lòng bàn chân. Kết quả khi đặt mình vào hoàn cảnh như vậy bọn họ tuy khắc khe với người khác nhưng lại khoan dung với chính mình. Weibo trào phúng này đã được hàng chục nghìn lượt thích. Dư luận chính là như vậy, lúc cảm thấy người ta tốt, có thể đưa người đó lên tận mây xanh. Khi nào nghe tin đồn xấu, cũng là đám người này dẫm đạp lên người đó. Hoắc Từ không quan tâm đến những bình luận trên mạng. Nhưng cô không thể để người khác coi cô là kẻ ngốc, cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Vũ, dặn dò anh, ngày hôm đó đi quay phòng chụp ảnh, xung quanh nhất định có camera giám sát. Lý do tại sao những hình ảnh chụp lén chỉ cho ra những bức ảnh mơ hồ như thế này là vì chỉ có góc này mới có vấn đề. Chỉ cần công bố video liền có thể chứng minh em chỉ nói vài câu với Thẩm Tùy An thôi. Bạch Vũ vẫn luôn vào đầu bứt tai nghĩ làm thế nào để quan hệ công chúng, nhưng không ngờ Hoắc Từ lại gọi điện chỉ đường cho mình. Anh ta vui mừng không xiết và nói ngay, anh tự lái xe đến lấy đây, tạm thời đừng lên tiếng nữa, Hoắc Từ cười lạnh. Bạch Vũ không ngờ rằng cô sẽ nói vậy, lập tức sốt sắng, trên mạng đã có rất nhiều lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn chửi rồi, tuy rằng chúng ta đều biết sự việc này nhất định là giả, nhưng cư dân mạng không biết, đây đã là một vụ bê bối. Và càng sớm làm sáng tỏ thì càng tốt, còn một ngày nữa, sợ cái gì, Hoắc Từ vẫn bình tĩnh, tính tình của cô trước giờ luôn như vậy, càng xảy ra chuyện lớn, cô càng tỉnh táo hơn. Quan hệ công chúng có thời điểm then chốt cô tất nhiên hiểu, nhưng bây giờ chỉ mới qua có nửa canh giờ mà thôi, cô không cần vội, chuyện giữa cô và Thẩm Tùy An, mấy câu liền có thể nói rõ ràng. Cô chính là muốn nhìn xem, đến cuối cùng là ai muốn tận diệt cô như vậy, người trong nghề có thể loại trừ. Bởi vì người này nhất định phải hết sức quen thuộc với Thẩm Tùy An, bằng không ngày đó không thể nào gọi điện thoại cho anh ta, để anh ta đi đến nơi cô chụp ảnh. Trong đầu cô lập tức xác định được hai người, mặc dù cô có chút danh tiếng, nhưng không đến mức có paparazzi ngồi chực chờ. Bọn người này làm như vậy, chắc chắn là do nhận tiền của kẻ khác. Hoắc Từ rời giường đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn người trong gương, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo. Tập đoàn Minh Thịnh đã thành công trong việc nắm được thành tựu khám chữa bệnh ung thư gan tại Mỹ, ngày nay ung thư đã trở thành căn bệnh nguy hiểm nhất đối với nhân loại. Minh Thịnh được xem là tập đoàn y dược lớn nhất trong nước, hàng năm đầu tư rất nhiều kinh phí cho việc nghiên cứu điều chế y dược. Hơn nữa, Minh Thịnh không chỉ có phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển riêng mà còn chi số tiền khổng lồ để nhập các thành quả nghiên cứu lâm sàng của nước ngoài. Dịch Trạch Thành đương nhiệm Minh Thịnh một năm này, làm việc khiêm tốn nhưng chỉ cần vừa ra tay đã tạo nên sự thay đổi to lớn. Anh chuẩn bị chia tách lại kết cấu sản nghiệp của Minh Thịnh, đem những bộ phận làm giảm hiệu suất của tập đoàn tiến hành cải cách lớn. Nhưng tập đoàn Minh Thịnh là do ông ngoại anh thành lập, tính đến nay đã hơn 30 năm. Một khi có biến động, chắc chắn sẽ làm suy yếu lợi ích của một nhóm người, mà nhóm người này chính là những người đi theo ông Dịch tranh giành thị phần từ lúc bắt đầu. Cho nên gần đây luôn có người một mực đến tìm Dịch Trạch Thành mà anh thì không thích tình trạng công tư không rõ ràng như vậy. Chỉ là ngại đối phương là bậc cha chú, cũng không quá thờ ơ. Khi mới vừa cho một đợt người thôi việc, anh liền cho triệu tập một số người đến phòng họp mở cuộc họp ban giám đốc. Thư ký gật gầu, lập tức ra ngoài thông báo cho các giám đốc bộ phận anh muốn gặp. Dương Minh nhân cơ hội này tiến lên, thấp giọng nói, Dịch Tổng, có chuyện này tôi muốn anh nhất định phải biết. Trên mạng vừa mới lộ thông tin ra, Dương Minh liền biết chuyện, chỉ là lúc đó Dịch Trạch Thành đang tiếp khách, anh ta không tiện đi vào quấy rầy, cho nên Dịch Trạch Thành vừa mới xong việc, anh ta lập tức đi vào. Mặc dù từ những gì xem được trên Weibo, điều này có vẻ đáng tin, nhưng Dương Minh vẫn không tin tưởng, dù sao anh ta cũng là một người có đầu óc, cũng sẽ không lừa gạt người khác sau lưng ông chủ mình. Anh ta đưa iPad cho Dịch Trạch Thành, giao diện là Hoắc Từ lên hot search. Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn mấy lần, cười khẩy, hoang đường, toàn là nói nhảm. Sau đó anh ném iPad lên bàn, làm vang lên một tiếng, iPad tâng lên đến mấy lần trên bàn. Anh sắc mặt lạnh như băng nói, liên hệ công ty hợp tác với luật sư sở sự vụ, để bọn họ chuyển văn kiện luật cho người tố giác này. Dương Minh thấy anh nổi giận, thấp giọng nói, văn kiện của luật sư có phải nên do studio của cô Hoắc gửi không? Hay là để tôi liên lạc với người đại diện một chút? Lúc này bên trong Dịch Trạch Thành đã nổi giận, anh cực kỳ ít khi nóng nảy, lần này liếc mắt nhìn hai lần, hận không thể đập vỡ toàn bộ máy tính bảng. Rác rưởi, anh hung hăng thở ra một hơi hằn học, loại trò vặt vãnh này, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Hay lắm, trò xiết hỗ trợ hãm hại lẫn nhau của giới giải trí này, thế mà cuối cùng lại đổ lên đầu cô rồi. Dương Minh cẩn thận nheo mắt nhìn ông chủ mình, liền gọi điện thoại cho Bạch Vũ, cũng may bên kia bắt máy rất nhanh. Khi nghe nói anh giúp gửi văn kiện luật sư, anh ta cẩn thận hít một hơi, nhẹ giọng nói, anh Dịch vẫn chưa gọi điện thoại cho Hoắc Từ sao? Dương Minh bị anh ta hỏi có chút sững sờ, anh nói, có vấn đề sao? Hoắc Từ có ý là tạm thời không lên tiếng giải thích, không lên tiếng thanh minh, văn kiện luật sư cũng không cần. Bạch Vũ cũng không để anh lo lắng, đem video theo dõi mà Hoắc Từ kêu anh ta đi lấy nói cho anh biết. Chỉ cần đem video ra liền có thể chứng tỏ, ngày hôm đó Hoắc Từ đúng thực chỉ nói vài câu với Thẩm Tùy An mà thôi. Sau đó, cô ngồi xe của Bạch Vũ rời khỏi, do đó, bức ảnh hôn nhau bị nghi ngờ của cánh săn ảnh không thể được xem là bằng chứng. Dịch Trạch Thành sau khi nghe Dương Minh nói chuyện này xong, vẫn gọi điện thoại cho Hoắc Từ. Lúc này cô lấy ra một dây choker, đang muốn mang lên mình thì điện thoại reo lên. Em dậy chưa? Dịch Trạch Thành biết sáng nay cô không cần đến studio, khi nói chuyện giọng nói vẫn rất dịu dàng. Dường như người vừa tức giận không phải là anh. Hoắc Từ cười nhẹ một tiếng, đưa điện thoại kẹp giữa bả vai và tai, tay đeo choker lên cổ. Cô hôm nay đặc biệt chọn một chiếc áo thun cổ hơi mở, quần đen rách rưới, toàn thân mặc trang phục màu đen toát ra cảm giác lạnh lùng. Nhưng mà biểu cảm trên mặt lại không hề lạnh lùng, đã dậy, bây giờ chuẩn bị đến phòng làm việc, hôm nay còn phải qua đó. Dịch Trạch Thành nhíu mày, vào lúc này, Hoắc Từ mà đến phòng làm việc, khẳng định sẽ bị cánh paparazzi chặn đường. Hoắc Từ nghe anh hỏi như vậy, liền biết anh hẳn là cũng nhìn thấy mấy lời đồn trên mạng. Mặc dù lúc này giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng đại khái cô có nghĩ ra bộ dạng anh đang nhăn nhó chứ không phải thờ ơ, vì vậy cô cười hỏi, anh tức giận sao? Ừm. Dịch Trạch Thành hỏi ngược một câu, Hoắc Từ nói, chuyện lần này là có người cố ý, em sẽ xử lý tốt, anh không cần lo lắng. Nghe cô bình tĩnh tự mình giải quyết, vẻ mặt của Dịch Trạch Thành còn đáng sợ hơn trước, anh cau mày, giọng nói cũng có chút lạnh lùng, cái gì em cũng muốn tự mình giải quyết, cần người đàn ông như anh làm gì? Hoắc Từ, cô thấp giọng cười một tiếng, Dịch tiên sinh, lời này nếu như bị người khác nghe được, anh sẽ bị mắng là mắc bệnh đàn ông quá đó, đó là chuyện của bọn họ, anh chỉ quan tâm em thôi, Dịch Trạch Thành nhàn nhạt nói. Hoắc Từ luôn thích chất giọng lãnh đạm và kiêu ngạo này của anh, lúc này cô dựa vào thành tủ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng nhếch lên trong tấm gương đối diện. Người tôi thích, chính là quan tâm đến tôi rất nhiều. Em chẳng qua cảm thấy, đối phương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có kế hoạch đằng sau. Huống hồ Bạch Vũ đang lấy video giám sát, nếu như lấy được, em sẽ để cho bọn họ vào buổi tối, lên tiếng thanh minh và phát văn kiện luật sư. Hoắc Từ nhẹ nói, Dịch Trạch Thành thấy cô đúng là đã có sắp xếp thỏa đáng, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Những chuyện như vậy, em nên nói với anh đầu tiên chứ. Hoắc Từ ngọt ngào nói, nhưng mà em không nói anh cũng biết mà. Đến buổi chiều, điện thoại Dịch Trạch Thành để trên bàn reo lên, anh đã ký tên mình vào văn kiện, vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái tên rất khó nhìn. 5 giờ máy bay sẽ đến Bắc Kinh, tới đón tôi, vừa bắt điện thoại lên, bên kia liền nói. Dịch Trạch Thành đưa tay nhéo nhéo ấn đường, nhưng trên mặt trở nên vui vẻ, một lúc sau, anh mới nhẹ mắng, cậu còn biết trở về sao? Không lẽ là bị cục tay gãy chân, bị đuổi về? Lời nói này tuy cay nghiệt nhưng chứng tỏ là mối quan hệ của họ phải rất thân mới có thể nói ra. Cậu đến đón tôi thì sẽ biết, người đàn ông bên kia nhếch mép. Dịch Trạch Thành cũng cười nhạo một tiếng, vậy tôi gọi Kinh Dương và Hàn Nhiêu bọn họ cùng đi. Không cần, tôi quay lại đánh cả hai người họ. Bên kia khí phách nói, không che giấu tiếng cười. Dịch Trạch Thành cười theo, tiểu tử thối, quay trở về là tốt rồi. Cúp điện thoại, anh cúi đầu nhìn qua đồng hồ, đã 2 giờ rồi. Cũng may hôm nay không có gì chuyện khẩn cấp phải xử lý, anh gọi điện thoại cho Dương Minh thông báo là hôm nay mình muốn về sớm. Có điều anh muốn liên lạc với luật sư, nếu bên phía Hoắc Từ có chuyện anh muốn lập tức xử lý. Dương Minh cũng bắt đầu đi thăm dò, sự việc lần này đến cùng là ai làm. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, đã dám làm, cũng đừng mong vào người khác sẽ không tìm ra mình. Lái xe đưa Dịch Trạch Thành đến sân bay, lúc đến, đã là 4 giờ 30 phút. Hàn Kinh Dương và những người khác vẫn đang bị kẹt trên đường, nhưng họ sẽ sớm đến. Sau khi tất cả đến nơi, bọn họ đi thẳng ra cửa ra đợi, đã 5 giờ, có một đợt hành khách đi ra, ba người đứng ở ngoài yên lặng chờ đợi. Cho đến lúc có một người đàn ông cao lớn mặc áo jacket màu đen đi ra, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu xanh bộ đội rất lớn, dáng người cao thẳng tắp xuất hiện trong đám đông. Rất dễ thu hút chú ý, Hàn Nhiêu là kích động nhất, lập tức ngoắc tay, anh Tiểu Thành, bên này. Trong những người đi về phía bên này, ba người đều quan sát tỉ mỉ, người là thật dễ thấy, vóc dáng 1m87, dáng người thẳng tắp cường tráng, toàn thân mặc trang phục màu đen, tóc cạo được cắt cực ngắn, đúng như tiêu chuẩn chiều dài trong quân đội, nhưng khuôn mặt lại vô cùng anh tuấn, mày kiếm, mũi cao. Lúc anh ta đi qua, những cô gái xung quanh đều quay đầu nhìn anh. Người đàn ông có khí khái anh hùng như vậy, đi đến đâu cũng là phong cảnh đẹp, là phong cảnh mà người ta muốn ngừng ngắm cũng không được. Tưởng Tỉnh Thành đeo túi sải bước đi tới, nhìn mấy người bạn thân trước mặt, khóe miệng anh chợt nhếch lên, có chút vô lại. Tôi đã nghĩ, nếu hôm nay có ai không tới, tôi nên giết người đó như thế nào? Hàn Kinh Dương nghe xong, không chịu nổi, lập tức mắng, đúng là hoàng đế, hồi kinh thật vất vả, còn phải chiếu cáo thiên hạ, kiệu lớn 8 người khiêng tới đón đúng không? Tưởng Tỉnh Thành phớt lờ anh ta, trước tiên ông lấy Dịch Trạch Thành đang đứng gần mình nhất. Trong cái ông này, những lời phàn nàn của Hàn Kinh Dương đã được nuốt trở lại. Anh em đã bao lâu rồi không gặp nhau? Bọn họ từ nhỏ đã có giao tình, bọn họ đa số đều là con một, cho nên giữa họ không có quan hệ anh em máu mủ. Nhưng chỉ cần một câu, dù là núi đao biển lửa, đều không quản ngại. Tưởng Tỉnh Thành ôm từng người một, một nhóm người này cùng nhau đứng chung một chỗ, thật sự kinh diễm. Vốn đã có nhiều cô gái vây quay ngắm bọn họ, lúc này còn có người lén lấy điện thoại di động ra chụp bọn họ. Bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi ra bãi đổ xe. Chờ xe, cuối cùng mới có chút yên tĩnh, bởi vì Tưởng Tỉnh Thành đột ngột điện cho mọi người, không ai biết bắt đầu hỏi từ đâu, cho nên Hàn Kinh Dương nói trước, cậu lần này trở về để thăm người thân hay được chuyển công tác về luôn rồi. Tưởng Tỉnh Thành ngồi ở hàng ghế sau, Dịch Trạch Thành cùng anh ta ngồi ở hàng sau, lái xe là Hàn Nhiêu, Hàn Kinh Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một xe vừa vặn chứa đủ 4 người. Nghe nói cây vạn tuế của chúng ta cuối cùng cũng nở hoa, Tưởng Tỉnh Thành công miệng hỏi. Không đề cập tới việc này Hàn Kinh Dương không nhớ tới đâu, anh ta lập tức hỏi, Trạch Thành, bạn gái của cậu hôm nay không phải là bị người ta giở trò trên mạng, tôi thấy vụ này vẫn còn lớn. Cậu tìm người xử lý chưa? Đây mới là nhóm huynh đệ chân chính, bạn gái của anh em mình xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là bị người ta giở trò, tuyệt đối không tin cô gái đó là người làm chuyện xấu. Cho dù anh ta không tin cô gái kia đi chăng nữa cũng sẽ tin người anh em của mình chắc chắn sẽ không nhìn nhầm người. Dịch Trạch Thành ư một tiếng, trái lại tưởng Tỉnh Thành hứng thú, lập tức hỏi, chuyện gì? Chờ Hàn Kinh Dương kể lại một lần xong, ngay cả lái xe Hàn Nghiêu cũng tức giận, mắng, hiện tại lòng người cũng quá đen tối đi. Cô gái tốt như vậy mà nhất định phải ấn lên người người ta cái danh làm người thứ ba. Đám cư dân mạng cũng vậy, nghe gió nói mưa, ngay cả một chút khả năng tự phán đoán cũng không có. Tiêu đề rất giật gân, ngay cả góc độ chụp ảnh cũng có dụng ý. Hàn Kinh Dương cũng dùng Weibo, mặc dù không thường xuyên lên nhưng hôm nay vừa lên đã nhìn thấy. Dù sao Hoắc Từ cũng nằm ở top 1 hot search, không muốn thấy cũng không được. Tưởng Tỉnh Thành nghe xong đột nhiên cười nhạo, đây không phải là người dễ chọc vào. Ai nói không phải, Trạch Thành cậu định làm như thế nào? Nếu không tôi thay cậu điều tra xem ai thất đức như vậy. Hàn Kinh Dương thật là nhìn không quen cái trò xiết xấu xa trắng trợn này. Xem chừng người hắt chậu nước bẩn này, chắc là còn chưa biết Hoắc Từ đã có bạn trai. Tôi đã yêu cầu luật sư viết một văn kiện, tôi sẽ kiện cánh săn ảnh và người tung tin đồn thất thiệt này. Đột nhiên Tưởng Tỉnh Thành đã vỗ vai anh, cười nhẹ, loại chuyện này không dễ giải quyết. Dịch Trạch Thành nghiêng đầu nhìn anh, người vừa xuống núi nói khá hùng hồn, không ngờ Tưởng Tỉnh Thành nói cho tất cả mọi người biết, cô ấy là vợ cậu. Đừng có lộn xộn, Dịch Trạch Thành lãnh đạm nói. Không ngờ Hàn Kinh Dương ngồi ở phía trước lại nói phụ họa, tôi cảm thấy đề nghị này của Tiểu Thành rất tốt. Về chuyện công khai, Dịch Trạch Thành đã từng nghĩ tới, nhưng cả anh và Hoắc Từ đều không phải là người cao ngạo, cũng không cố gắng che giấu với bất kỳ ai. Vậy cả thế giới sẽ không vì chuyện họ ở bên nhau mà ồn ào bàn tán. Các cậu đã gặp bạn gái cậu ấy rồi sao? Tưởng Tỉnh Thành mở miệng hỏi, Hàn Kinh Dương và Hàn Nghiêu đồng thanh, chưa, vậy còn chờ gì nữa? Hiện tại liền đi gặp đi. Tính cách Tưởng Tỉnh Thành luôn là như vậy, luôn phải làm liền, lề mà lề mề không phải là phong cách của anh ta. Thế là xe chạy thẳng đến phòng làm việc của Hoắc Từ, mặc dù Dịch Trạch Thành không nói địa chỉ cho bọn họ, nhưng mà chỉ cần là việc bọn họ muốn biết, thì đều dễ như trở bàn tay. Tình hình giao thông ở Bắc Kinh không quá thuận tiện, lúc đến phòng làm việc, cũng đã gần 8 giờ. Dịch Trạch Thành cũng không ngăn cản bọn họ làm loạn, đám bọn họ đều là anh em tốt nhất của anh. Anh cũng đã sớm muốn đem Hoắc Từ giới thiệu cho bọn họ biết. Trước đó luôn không tìm được cơ hội, lần này liền theo ý bọn họ đi. Anh không ngờ rằng cuối cùng anh lại là người gây rắc rối nhiều nhất. Khi xe địa hình đậu ở tầng dưới, nhìn ánh đèn trên lầu 3, Dịch Trạch Thành nói, để tôi gọi điện thoại hỏi xem cô ấy còn ở đó không. Gọi điện thoại gì? Tưởng Tỉnh Thành cười nhạo, liền hạ cửa sổ xe xuống. Quả nhiên là anh em nhiều năm, không cần nhìn nhau, anh ta vừa đến một, hai, ba. Ba người đàn ông cùng nhau hướng về phía trên lầu hô to, Hoắc Từ. Một tiếng hô to, giống như bọn họ trở lại khi họ còn nhỏ, một đám trẻ con choai choai, không sợ trời không sợ đất, thích cô gái nào, có một đám anh em đã cho bạn dũng khí, đứng dưới tầng lầu và hét to tên cô ấy, cả khu nhà mở cửa sổ chửi bới, cả nhóm không ai bực mình, cười toe toét đợi cô gái kia đi xuống. Một, hai, ba. Tưởng Tỉnh Thành bắt nhịp, ba người hét vọng lên lầu ba sáng rực. Lúc này Hoắc Từ đang nói chuyện cùng Bạch Vũ, thấy trợ lý tiến đến, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi nói, cô chủ không nghe có người đang gọi tên mình sao? Vừa nói xong, tiếng hét của đám bọn họ lại vang lên. Không chỉ những người trong studio của Hoắc Từ bị sốc, ngay cả những người từ các công ty khác ở tầng dưới của tòa nhà này cũng đang đứng bên cửa sổ xem rất phấn khích, thậm chí có người còn bắt đầu quay video ở tầng dưới. Hoắc Từ đi ra ngoài, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu ở lối vào. Sau đó có một người đẩy cửa bước ra khỏi xe, anh thân thể như ngọc, bóng đêm không che khuất được tư thế hiên ngang của anh, cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba, có rất nhiều người đang chen chúc ở đó, nhưng cho dù tầm mắt mơ hồ, không nhìn thấy cô, nhưng Dịch Trạch Thành biết, giờ phút này cô đang cúi đầu đang nhìn anh, phía sau là tiếng anh em gọi tên cô, ngẩng đầu, là cô, lúc này trong lòng dâng lên một cảm xúc không giải thích được, cảm xúc đó tràn vào trong lòng ngực, anh đột nhiên nhấc lên hét lớn, Hoắc Từ. Nếu em bằng lòng lấy anh thì xuống ngay, chết tiệt. Mấy người xem náo nhiệt trên lầu phát điên, đây là cầu hôn, chết tiệt. Ba người trên xe cũng phát điên, không ai nghĩ rằng Dịch Trạch Thành sẽ làm chuyện này. Hoắc Từ ghé đầu ở bên cửa sổ, đang suy nghĩ có nên vẫy tay với anh, nhưng khi nghe rõ những lời này, cô liền xoay người đẩy đám người ra, lao thẳng xuống không nhìn lại. Cô thậm chí còn không đợi nổi thang máy, cô lao đến cầu thang bộ. Khi cô chạy đến chỗ Dịch Trạch Thành, mái tóc dài tung bay, thở hổn hển. Cô đứng cách anh vài bước, đột nhiên không dám bước tới nữa. Hoắc Từ, anh nhìn cô hô lên, giọng nói của anh không lạnh lùng như mọi khi, thậm chí còn mang theo sự rung động khó tả. Người đối diện so với anh còn căng thẳng hơn, thật lâu sau mới nói, lời anh mới vừa nói, vẫn còn tính chứ, em xuống rồi. Dịch Trạch Thành nghe được câu này, không nhịn được nữa, tiến lên liền ôm cô vào ngực, thấp giọng nói bên tai cô, em đồng ý gả cho anh. Đồng ý. Màn cầu hôn ngược cẩu độc thân nhất năm, đoạn video dài chỉ có 3 phút được đăng lên, chưa đầy nửa tiếng đã có vô số blogger chia sẻ, đến mức Sina Entertainment phải đích thân kết thúc nó. Hướng của video là từ trên lầu quay xuống, hướng về với một chiếc xe địa hình màu đen, bởi vì tiếng hô từ trong xe phát ra. Người tải video lên còn viết caption bằng lời lẽ thân mật, vốn đang không vui vì phải tăng ca, kết quả lại trùng hợp xem được màn kịch của năm. Lúc đầu khi nghe tên được hô lên, còn tưởng là trò đùa ác ý, không ngờ rằng lại là cầu hôn. Khả năng ngôn ngữ của tôi quá hạn hẹp, tẻ nhạt không thể miêu tả được sự lãng mạn trong đó, mặc dù người được cầu hôn không phải tôi, nhưng tôi cũng muốn a. Truyền video ra chính là người làm việc ở lầu dưới studio của Hoắc Từ, người làm việc ở tòa nhà của bọn họ chủ yếu là người trong giới thời trang. Có studio trang điểm cũng có những studio chụp ảnh khác, nên có đủ trang thiết bị, video này là được camera chuyên nghiệp quay lại. Mở màn video, nghe tiếng mấy người đàn ông hô to tên Hoắc Từ, sau đó cửa xe địa hình bị đẩy ra, một dáng người cao gầy từ trong xe bước ra. Lúc anh ngẩng đầu hướng về phía trên lầu hô to câu nói kia, em nếu nguyện ý gả cho anh, thì bây giờ hãy xuống lầu, mọi người xung quanh vây xem phát ra tiếng thét chói tai, làm cho người xem video bắt đầu kích động. Về phần nhân vật chính của video, lập tức bị mọi người tìm ra là Dịch Trạch Thành và Hoắc Từ. Một người là chủ tịch trẻ của một công ty và là người thừa kế của một gia đình giàu có, người ta nói anh có xuất thân xuất sắc. Một người là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất, da trắng xinh đẹp cùng đôi chân dài, à, đúng rồi, mấy hôm nay còn bị người khác vu khống làm người thứ ba. Đúng, chính là vu khống. Những người hóng hớt vẫn còn chìm đắm trong sự bàng hoàng khi Hoắc Từ trở thành người thứ ba, nhưng đêm nay, tình tiết đột nhiên bắt đầu đảo ngược. Được rồi, Hoắc Từ không cần giải thích, tôi tin tưởng cô nhất định không phải người thứ ba, quỷ bộ này lượt like và trả lời nhiều nhất. Một loạt trả lời phía sau đều là tôi tin, tôi tin, tôi tin cả trăm lần. Nói Hoắc Từ là người thứ ba, hồi sáng xem ảnh cũng không tin. Bộ ảnh chỉ là tìm góc chụp thôi, có bản lĩnh thì đem video ra. Bây giờ tự tác vào mặt mình, có thoải mái không? Nhìn xem bạn trai người ta là ai, có khả năng người ta lại đi làm người thứ ba của kẻ khác không? Dịch Trạch Thành lại là bạn trai cô ấy, tôi là em trai nhỏ ở thư viện của trường B, từ lâu tôi đã thấy giữa bọn họ có gì đó mờ ám. Cặp đôi này tôi ủng hộ, nhưng mà lần cầu hôn này làm tôi ăn quá nhiều cẩu lương rồi. Từng đợt paparazzi buổi sáng lúc này mới ngẩn người. Trong đó hưng phấn nhất chính là fan hâm mộ của Hoắc Từ, nói thật mặc dù tiểu thư nhà mình bị người ta cướp đi, nhưng mà được an ủi vì anh rể thật sự là quá đẹp rồi. Không những không có một fan hâm mộ nào phản đối, ngược lại tất cả đều ủng hộ, vốn đang đợi văn kiện luật sư kiện chết đám người tung tin đồn nhảm. Không ngờ cẩu độc thân tôi lại chết trước vì đợt cẩu lương này. Chị nhiếp ảnh gia của tôi ơi, cùng bá lạnh lùng, tôi cứ nghĩ là trên đời này không có ai hàng phục được cô ấy. Người ta bảo cô ấy xuống lầu, cô ấy liền xuống lầu thật, từ lúc nào mà ngoan như vậy. Kết quả là, Hoắc Từ tiếp tục đứng đầu hot search nhưng cái tên Dịch Trạch Thành rất nhanh cũng đã lên sóng. Lần cầu hôn này quả thực không ai ngờ tới, hai người thật sự không đi con đường thông thường, không thông báo không nói, một khi đã công bố thì chính là ngược chết cẩu độc thân. Vốn dĩ, Bạch Vũ muốn công bố sau khi nhận được video. Nhưng Weibo của anh ấy đã bị mất, người trong studio vừa rồi cũng có cầm điện thoại quay, nhiều người đăng lên vòng bạn bè, đều nói rằng đã ăn no cẩu lương. Hoắc Từ lúc này không biết chuyện này, Dịch Trạch Thành đưa cô đến bãi đậu xe, hai người cùng lên xe của cô, vừa rồi không phải là nhất thời bốc đồng, nhưng chắc chắn đã nằm ngoài kế hoạch, anh không hối hận, nhưng cảm thấy rằng bản thân làm không đủ tốt, đáng ra anh nên mang nhẫn theo, Dịch Trạch Thành cầm tay cô, Hoắc Từ còn đang đắm chìm trong đó. Vốn dĩ Dịch Trạch Thành muốn chở cô đi ăn tối, dù sao thì đám người Hàn Kinh Dương cũng đã lái xe đi, nhưng Hoắc Từ lại nói muốn ngồi trong xe một lát. Một lát này, chính là nửa giờ. Lúc nghe anh câu nói này, cô có một chút sững sờ, sau đó khóe miệng chợt cong lên. Em không cần một nhẫn, em chỉ cần anh là đủ rồi, còn chưa muốn đi, điện thoại của Dịch Trạch Thành rung lên mấy lần, nhưng anh vẫn chưa đi. Không ngờ vừa hỏi xong, cô gái ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu lại. Ánh đèn trong xe mờ mịt, chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt từ bãi đậu xe dưới đất yếu ớt chiếu vào khuôn mặt cô, đôi mắt đen mơ màng như đá diệu thạch tròn và sáng, được nhuộm bởi một lớp sương, mang theo một vẻ quyến rũ mê người. Cô ấy nói, chân em mềm nhũn rồi, đến bây giờ còn vẫn còn tim đập chân run, cô phải bấm mình đến mấy lần, mới tin được đây không phải là mơ. Một Hoắc Từ luôn không sợ trời không sợ đất, thế mà lại bởi vì một lần cầu hôn, trong nháy mắt biến từ tư thái như mặt trời trở thành nhỏ bé yếu ớt. Ngay cả Hoắc Từ cũng không thể lý giải được trạng thái của chính cô, nhưng bây giờ tim cô đập nhanh và chân như nhũn ra. Dịch Trạch Thành nhìn cô, lòng cũng mềm nhũn ra, anh đưa tay kéo cô vào trong ngực, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lưng cô trấn an, mang theo vui vẻ nói, không có tiền đồ, cái gì mà chân nhũn ra, thật vui. Hoắc Từ nhẹ nói, cả người mềm giống một vũng nước, cứ như vậy tựa ở trong ngực anh. Dịch Trạch Thành nghe tiếng cô dịu dàng bên tai, nơi nào đó đã tự giác phản ứng, anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Bên trong chiếc xe yên tĩnh, là âm thanh mập mờ đến cực điểm, tiếng đè nén thở dốc càng phát ra ngày càng nhịp nhàng. Mãi đến lúc Hoắc Từ đẩy anh ra, một đôi mắt so với vừa rồi còn ướt át hơn nhìn anh, chúng ta vẫn nên đi qua đó nhanh đi, đừng để anh em của anh sốt ruột chờ. Lúc này, Dịch Trạch Thành muốn lái xe về nhà ngay lập tức. Sau khi tựa lưng vào ghế và hơi thở bình tĩnh lại, anh khịt mũi, bây giờ đã biết sốt ruột rồi. Hoắc Từ lúc này biết rõ, nếu lúc này còn không đi, chắc chắn hôm nay sẽ bị anh ăn sạch. Thừa dịp anh còn lại một chút lý trí, cô tranh thủ gật đầu, lần sau còn muốn trêu chọc không? Dịch Trạch Thành quay đầu chỗ khác, cười như không cười nhìn cô. Hoắc Từ nhìn bộ dạng anh nín nhịn, biểu cảm bình tĩnh nói không nên lời, cô nhìn về phía ánh mắt của anh, nói một câu tìm đường chết, vẫn còn. Bởi vì hai chữ này, bọn họ ở trong bãi đậu xe thêm nửa giờ. Lúc hai người đến nhà hàng, khi vừa bước vào phòng, cả ba người đã ngây ngẩn cả người. Chỉ có người đàn ông mặc áo bomber jacket màu đen bật cười một tiếng, hài lòng nói, được đó, còn nhớ tới anh em, còn tưởng rằng hai người không đến, chúng tôi đã ăn trước. Hàn Kinh Dương nín cười nhìn anh. Nắm tay Hoắc Từ, Dịch Trạch Thành nghiêm túc nói, vừa rồi tôi đến cửa hàng đo ngón tay cho cô ấy. Nói hưu nói vượng, họ ở trên xe trong bãi đậu xe. Hoắc Từ duy trì nụ cười trên mặt, nhìn người đàn ông bên cạnh mở to mắt nói dối. Nói thật, kỹ năng nói dối của người đàn ông này, đúng là có thiên phú. Dịch Trạch Thành nhìn chung đời này đều không nói dối, nhưng khi nói, mắt cũng không hề chớp. Anh nói xong, ba người cũng dừng trêu chọc, Hàn Kinh Dương nói, đây là cậu không đúng, cầu hôn cũng không mang nhẫn, cũng may là Hoắc Từ rộng lượng, đây là cho Hoắc Từ thể diện. Hàn Nhiêu đang trả lời tin nhắn, tranh thủ ngẩng đầu nói một câu, anh Trạch Thành, Dịch Đoan Đoan điên rồi, một mực hỏi chúng ta ở ăn cơm ở đâu, để con bé qua đây không? Muộn như vậy rồi, để nó ở nhà đợi, Dịch Trạch Thành nhẹ giọng nói, thật ra bây giờ mới sắp 9 giờ. Khi Dịch Đoan Đoan đang lướt Weibo, đến chỗ Dịch Trạch Thành cầu hôn, cô lập tức nhảy nhót trên giường. Huống hồ người khác không biết ai đang gọi tên Hoắc Từ trong xe nhưng cô biết rõ, nhất định là đám người bọn họ, cho nên Dịch Đoan Đoan lập tức điên cuồng oanh tạc Hàn Nhiêu, hỏi bọn họ hiện tại ở đâu, cô cũng tới. Cô quả thực đã dốc hết sức lực cầu xin Hàn Nhiêu, Hàn Nhiêu lâu rồi không có hưởng thụ thái độ nhiệt tình như vậy của cô, thế là thuận miệng liền hỏi một câu, kết quả bị Dịch Trạch Thành từ chối. Lúc Hàn Nhiêu nói với cô Dịch Trạch Thành không cho phép cô đến, cuộc gọi đoạt mệnh của cô gái nhỏ liền điện tới. Anh giới thiệu với em một chút, đây là Hàn Kinh Dương, Dịch Trạch Thành kéo Hoắc Từ giới thiệu với anh ta. Hàn Kinh Dương đứng dậy, ôn hòa cười, nói, trước đó chúng ta từng gặp qua, nhưng mà lần này thân phận đã khác. Hoắc Từ nhìn anh ta cười, Hàn Nhiêu không cần phải giới thiệu. Dù sao Hàn Nhiêu và cô cùng tham gia một câu lạc bộ, xem như có quen biết, chẳng qua hiện nay cô lại thành vợ của anh em tốt của anh ta, Hàn Nhiêu cũng không khỏi cảm khái, duyên phận này thật là kỳ diệu. Khi người cuối cùng được giới thiệu, Dịch Trạch Thành còn chưa lên tiếng, Hoắc Từ đã lặng lẽ nhìn người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, Tưởng Tĩnh Thành, đã lâu không gặp, cô lãnh đạm nói, những người đàn ông bên cạnh đều sững sờ. Ngay cả Dịch Trạch Thành cũng có chút choáng váng. Không ngờ, sau khi cô nói xong, Tưởng Tĩnh Thành đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, lúc đầu tôi còn nghĩ là tên giống nhau, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, đúng là cô bắt đầu học nhiếp ảnh khi còn học đại học, thật sự đã lâu không gặp, Hoắc Từ. Hàn Nhiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn, đến nỗi quên cho Dịch Đoan Đoan biết tình trạng hiện tại, bởi vì trong đầu anh ta bây giờ toàn là, hai người bọn họ tại sao quen nhau, chuyện này rốt cuộc là chuyện quái gở gì vậy? Vào thời điểm này, mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong sự phấn khích với mối tình giữa Dịch Trạch Thành và Hoắc Từ và màn cầu hôn, bất ngờ phát hiện ra một nhân vật chính khác của vụ ồn ào đã xuất hiện. Weibo của Thẩm Tùy An đăng lúc 9 giờ 10 phút, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, bởi vì lúc nãy luôn phải làm phẫu thuật, nên không thể kịp thời đáp lại. Đầu tiên, Tôi xin lỗi Hoắc Từ, bởi vì chuyện giữa tôi và bạn gái trước chia tay, mà bị liên lụy. Tôi cùng cô Lục đầu tháng trước đã chia tay, mà nguyên nhân chia tay cụ thể, không phải là vì người thứ ba. Người chụp ảnh cố ý bôi đen người khác, tôi đã ủy thác luật sư gửi đơn kiện, gặp ở tòa án. Mấy câu đơn giản, đặc biệt là bốn chữ sau cùng, gặp ở tòa án, ngắn gọn xúc tích đủ sức trấn an lòng người. Cư dân mạng hóng hớt từ lâu đã không kìm được sự phấn khích, lại đổ xô vào Weibo của anh ta. Tình tiết chủ yếu tôi đại khái tóm tắt một chút, cơ bản thì là anh này nói chia tay bạn gái, kết quả đối phương thẹn quá hóa giận, tìm phóng viên chụp lén anh ta. Trong lúc vô tình chụp lén được anh ta cùng Hoắc Từ gặp mặt, liền lấy làm tư liệu bôi đen người khác. Câu nói vừa rồi của anh trai này thật khí phách, tôi thích cách làm dứt khoát lưu loát như vậy, không để cho kẻ kia thoát tội. Kỳ thật tôi muốn nói một câu, dáng vẻ của anh ta cũng rất đẹp mắt. Những cư dân mạng hóng chuyện vẫn đang chìm đắm, cảm khái việc người đẹp quả nhiên thường tụ tập cùng nhau. Weibo của phòng làm việc Hoắc Từ cuối cùng cũng đăng lên, và còn đính kèm một đoạn video ngắn làm bằng chứng. Ngoài ra còn có một tuyên bố đi kèm từ studio, liên quan đến lời tố cáo vô căn cứ đối với nhiếp ảnh gia Hoắc Từ của studio chúng tôi trên Internet ngày hôm nay. Studio đã lập tức liên hệ với địa điểm quay trong ngày ngay sau khi biết tin và có được video giám sát được sự đồng ý của phía bên kia. Video giám sát có thể chứng minh rằng, ngày hôm đó, Hoắc Từ chỉ nói vài câu với đối phương, sau đó đối phương rời đi, Hoắc Từ quay lại địa điểm quay phim. 10 phút sau cùng nhân viên trường quay rời đi, như chúng ta đều biết. Cái gọi là chụp lén từ trước đến nay đều quay bằng video rồi cắt ảnh ra, tại sao lần này chỉ tung ra vài tấm ảnh, là bởi vì bọn họ biết Hoắc gia và đối phương chỉ có quan hệ bình thường. Không có bức ảnh mờ ám nào cả, những bức ảnh mờ ám này đều là cố ý tìm góc chụp, vết thương của những tin đồn trên Internet gây ra rất sâu sắc. Studio quyết tâm truy cứu đến cùng người tung tin đồn, quyết không nhân nhượng, lời nói có thể là một thanh gươm sắc bén làm người khác bị thương. Nhân đây chúc mừng cậu độc thân vạn năm cô Hoắc Từ, cuối cùng tìm được chồng, thuận lợi ông Nam Thần về. Vốn dĩ các blogger cá nhân còn hung hăng, mắng bọn họ thời điểm then chốt liền giả chết với fan hâm mộ, lúc này mới biết studio là đi tìm chứng cứ. Chỉ cần click vào video là có thể thấy rằng Hoắc Từ nói vài lời với đối phương là đối phương đã rời đi. Hai người đừng nói hôn, ngay cả tiếp xúc cơ thể cũng không có. Đối với những người qua đường, câu cuối cùng của bài đăng thành công thu hút sự chú ý của họ. Rất nhiều người ở phía dưới nhắn lại, nói anh ta lại không cẩn thận liền để lộ cô chủ là cậu độc thân vạn năm, coi chừng bị trừ tiền lương. Admin đáp lại, nghiêm túc bày tỏ, không sao đâu, cô chủ cũng tự mình thừa nhận. Ai cũng không ngờ rằng, hình tượng nữ thần cao lãnh sụp đổ, kết quả lại đảo ngược thành tình trạng hiện tại. Rất nhiều cư dân mạng cũng kiệt sức, cả đêm không ngơi tay. Từ chỗ blogger đã tung tin về video cầu hôn, họ chạy đến Weibo của Thẩm Tùy An. Và sau đó vào blog chính thức của studio của Hoắc Từ, vở kịch bị đảo ngược, trực tiếp trở thành vở kịch ngược cẩu độc thân. Vào lúc 9 giờ 37 phút phút, một Weibo đã đưa vở kịch ngược cẩu lên đến đỉnh điểm. Dịch Trạch Thành, cảm ơn em, bạn gái Hoắc Từ. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.